Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 0, Lầm Phát Tạ Lỗi cộng Tùy Tiện Tâm Sự Duyệt Sau Tức Đốt. Vừa rồi ta lầm thao tác, đem chương tiết phát đến VIP cuốn, cấp đại gia tạo thành điểm tệ tổn thất, đại gia có thể tới Quy Group tìm ta nhận lãnh hạ. Nếu mở miệng nói chuyện, liền giải thích mấy cái đại gia tại bình luận sách cùng chương nói hỏi vấn đề. Thứ nhất, vì cái gì viết này bản sách? Sáng tác muốn, 26 tuổi lúc cấu tứ hoàn thành chuyện xưa. Này bản liền là kia bản, cho tàn, cuối cùng phiên bản. Cực ít số độc giả cũ biết, nghĩ viết. Thứ hai, liên quan tới bản sách tuyên phát. Này cái là đoạn văn, số lượng từ quá ít. Cùng hiện hữu văn học mạng hoàn cảnh nghiêm trọng không quen khí hậu. Người khác 20 vạn chữ bắt đầu xem truy đọc. Ta này một bên chọn bộ rồi. Có thể thuận lợi phát sách. Điểm nương đã coi như là thực chiếu cố ta. Này một điểm cũng muốn cảm tạ hai vị biên tập An Giật cùng Bắc Hà. Đều là ta lão biên tập. Theo nhị lang truyền ra bắt đầu liền mang ta. Biết ta yêu thích viết chuyện xưa. Làm ta phát Dư Quang. Ta ra biên tập đỉnh cực lớn áp lực, đã cấp Dư Quang không ít đề cử tài nguyên, chỉ là bởi vì tổng đổi mới chu kỳ đều không đủ một cái tháng. Biên tập nghĩ an bài đề cử khá là phiền toái, kỳ thật theo thương nghiệp góc độ tới nói, ta không nên phát này cái đoạn văn, này sẽ ảnh hưởng ta hạ bản sách đề cử tài nguyên. Nhưng sáng tác liền không nên là thuần thương nghiệp sự tình. Cái người cảm thấy nhất định phải có chính mình truy cầu hoặc kiên trì tại. Rốt cuộc sáng tác là có sơ tâm tại. Thứ ba là vì cái gì lên khung. Này cái nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên, đoạn văn bản thân không kiếm được nhiều ít tiền thù lao. Cho nên mới đầu ta là muốn đem này bản sách làm thành toàn miễn phí. Liền làm đưa cho đại gia một phần lễ vật. Nhưng toàn miễn phí liền quyết định không có thành tích. Không có đặt mua thành tích liền không cách nào cấp hạ bản sách cầm tới đề cử. Liền làm ta thực xoắn suýt. Nếu có thành tích, lại thành tích không sai. Liền có khả năng bị điểm nương nhìn chúng tiến hành tuyên truyền mở rộng. Như vậy là có thể đem này cái tác phẩm cấp càng nhiều người xem đến. Tiểu xác suất sự kiện. Sau 10 vạn chữ lên khung tiêu thụ. Đại gia đặt mua hoàn toàn sách chỉ cần 3 đến 5 khối tiền. Kỳ thật đỉnh thấp thỏm. Đổi mới không đến 2 vòng liền lên khung. Thông thường đề cử cũng không kịp đi. Hoàn toàn không biết lên khung sau có bao nhiêu đặt mua. Không nghĩ bán thảm. Này bản sách cũng không cần ngoài định mức làm cái gì. Đại gia cảm thấy đẹp mắt liền đặt mua. Nếu như thắng sau đầu tháng nguyệt phiếu có thể đầu cho Dư Quang. Quy Quy vô cùng cảm kích. Một hào lên khung. Hẳn là rạng sáng lên khung. Đến lúc đó ta hẳn là thả 1 đến 2 chương. Lên khung sau 1 tuần nhiều viết xong. Lên khung sau thời gian đổi mới khả năng sẽ ba động. Nói thật, này là cho đến tận này viết qua độ khó lớn nhất tác phẩm. Được rồi, ta tiếp tục đi ma chương tiết. Sợ ảnh hưởng độc giả lão gia đọc. Ngày mai liền không phát lên khung cảm nghĩ. Này cái cảm nghĩ hoàn thành sau xóa bỏ. Hậu thiên ngày mùng 1 tháng 3. Cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu, cúi người cảm tạ các vị độc giả lão gia nhóm đại lực duy trì. Ngôn Quy Chính Truyện, 2022 năm ngày 27 tháng 2. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.